Chuyện tình ở trường học Pháp Sư, chương 45, nước mắt mỹ nhân ngư mang cái danh thiên sứ. Góc chuyện audio.com, chấm, cô đúng là điên thật rồi. Tôi đã nói cô tránh xa ra cơ mà. Anh đỡ lây người cô. Kinh hoàng, rốt cuộc cô gái này đang nghĩ cái gì vậy? Lần đầu tiên được anh ôm vào lòng. Hạnh phúc thật, mặc dù biết mình chẳng thể tận hưởng được bao lâu đâu. Nhưng, cô chỉ cần một chút này thôi. Chỉ cần một chút cũng đủ làm cô mãn nguyện rồi. Em muốn đặt cược thử xem, mình có phải là một thiên sứ không? Cô cố mỉm cười, thở dốc, cô đúng là khó diễn tả. Là ngốc hay gì đây? Anh nhíu mày nhưng không quát. Biết đâu em có thể cứu được anh thì sao? Cô không biết sao, cứ cho là thành công chăng nữa thì chưa chắc cô đã trụ được đến khi độc khí rời bị vô hiệu hóa. Em biết chứ, nhưng chẳng sao đâu, em là trẻ mồ côi mà, có chết cũng chẳng ai bận tâm. Cô biết rồi mà vẫn còn lao đầu vào chỗ chết. Cô đúng là ngốc hơn cả Linh, cô cười nhạt, cảm giác được anh quan tâm thế này đúng là hạnh phúc thật. Nhưng cô chỉ nói thế thôi, chứ chưa bao giờ muốn đỡ mờ mình thử nghiệm. Chỉ đơn giản anh chết thì cô còn sống được sao? Thà được chết chung cùng với anh còn vui hơn sống mà không có được nhìn thấy anh. Được thấy anh còi, thấy anh hạnh phúc cho dù ánh mắt anh hướng đến không phải nơi cô. Anh nở nụ cười là dành cho người khác và anh chỉ hạnh phúc khi ở gần bên nàng công chúa anh yêu. Cô biết mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Mỗi nhịp thở đều có máu trào ra, cảm giác đau đớn nổi lên khắp cơ thể như thể đang nằm trong một quả bóng cắm đinh. Rốt cuộc là vì cái gì vậy? Vì cái gì mà cô lại liều mình vào đây? Vì cái gì nhỉ? Cô cười, có vẻ như cô sinh ra để lấp đầy nỗi lo lắng cho người khác. Vì cái gì em cũng không biết nữa, vì ngốc, vì khờ, hay vì đến đây cô im lặng. Cô có nên nói ra tình cảm của mình hay sẽ như chọn cái chết âm thầm như nàng tiên cá trong câu chuyện Linh kể? Nói đi chứ, giọng anh có vẻ tò mò. Cô đau khổ, máu từ khóe miệng chảy ra ngày một nhiều. Hơi thở trở nên khó nhọc, lồng ngực như muốn nổ tung. Anh, không thể tự trả lời sao? Anh nhìn cô, một ánh nhìn khó hiểu. Xót xa và cả có một chút gì đó là... Đã đoán ra, lồng ngực cô không thể chịu được nữa. Toàn bộ không khí trong cơ thể dường như đã bị rút cạn. Trong thời khắc ấy cô đã quyết định, cô không muốn giống Ang Tiên Cá. Cô không sống trong cổ tích nên phải có chút ích kỷ. Chỉ một lần có lẽ sẽ chẳng sao đâu. Là vì yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Lời nói của cô bị ngắn trong mỗi lúc đau đớn. Nhật Nam tròn mắt nhìn cô. Thật sự anh chẳng biết nói với cô ra sao. Chỉ biết nhìn cô với sự im lặng. Anh, yêu, chị, Ngọc Mai lắm, phải không? Cô khó nhọc, phải, anh không thể nói dối lòng mình. Em vẫn biết anh sẽ trả lời thế. Nhưng anh không thể nói dối sao? Những lúc cần anh nói dối thì anh lại. Nói thật, có tàn nhẫn, có, thẳng thắn quá không? Xin lỗi, ngoài câu nói này anh thật không biết làm gì. Bàn tay anh nắm chặt. Cúi đầu, Akemi mỉm cười, một nụ cười hiền lành trấn an. Chấm, anh chị, nhất định sẽ, hạnh phúc, nhất định, phụ ttt, một luồng huyết phun ra hất thẳng vào mặt anh. Thân thể người con gái ấy bỗng trở nên mềm nhũn. Bàn tay đang gồng lên siết chặt lấy tay anh, đã buông thõng trên mặt đất. Khuôn mặt tinh anh bị che khuất bởi mái tóc đẫm mồ hôi và huyết đỏ. Đôi môi luôn mỉm cười diễn kịch nở một nụ cười thanh thản. Máu từ đó vẫn chảy ra, từng giọt, đôi mắt hiền hòa nhắm thịt và, tủ khóe mắt kia, một giọt lệ chảy ra, trong suốt, diệu kỳ, lấp lánh như kim cương trong đêm tối. Tài, giọt lệ diệu kỳ đáp đất, tất cả bừng sáng, tà niệm bị hóa giải, mang kết rời, vỡ tan, tất cả là nhờ giọt lệ ấy, giọt lệ rửa trôi huyền huyết. Mong rằng, kiếp sau em có thể là người anh yêu. Nếu như kiếm sau anh vẫn không thuộc về em, mãi mãi chỉ là chàng trai em yêu chứ không phải là chàng trai của em thì em sẽ lại đợi. Đợi kiếp sau nữa, kiếp sau nữa, Nhật Nam sững sờ rồi nghiến răng căm phẫn. Lũ khốn bóng tối đó, rốt cuộc đã làm bao nhiêu người phải khổ. Akemi, cô ấy ngừng thở rồi. Nhưng sao cô ấy có vẻ hạnh phúc thế? Anh nhẹ nhàng bế cô lên, cúi đầu rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Cảm ơn cô rất nhiều. Vĩnh biệt nhé, Akemi, bóng dáng hai người khuất dần. Mặt trời lên như thể nói lời tiễn biệt với người con gái bất hạnh. Cái tên Minh Mỹ thật hợp với cô lúc này. Một làn gió thổi mạnh, hất phăng lớp tuyết dưới đất. Ở một nơi nào đó, tiếng một cô bé vang lên. Mẹ ơi, tuyết màu đỏ, cách chương.